Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352: Gian khổ xây trận pháp. Kỷ Hoành đạo dường như không nhìn thấy đối phương biến mất đồng dạng, vẫn phối hợp nói ra: "Thiếu quân nên sầu lo, đơn giản là thân ở Thiên Huyền Tỏa Linh trận bên trong. Thân không tự do mà thôi. Phương diện an toàn thì không cần lo lắng." Chính như Vạn Tiên Minh một mực tiên truyền như thế, hợp đạo tu sĩ liền đã vượt qua Thiên Huyền Tỏa Linh trận phạm vi năng lực. Lấy thiếu quân thực lực của ngươi, cũng không đến mức đối một chỉ là trận pháp cảm thấy sợ hãi a. Nếu như có thể lấy một chút tự do, đổi lấy đủ nhiều chỗ tốt, tin tưởng thiếu quân ngươi là nhất định rất tình nguyện. Thâm uyên phía dưới, mê vụ bên ngoài đến tột cùng tồn tại thứ gì? Thiếu quân thật chẳng lẽ không cảm thấy hiếu kỳ a? Kỷ Hoành đạo một lời nói xong, thiếu quân cái kia vặn vẹo bóng người liền lại xuất hiện tại độ trần chu phía trên. Không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Kỷ Hoành đạo, chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Kỷ Hoành đạo đối với hắn đi mà quay lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Huyền Tỏa Linh trận hoàn toàn kiến tạo sau khi hoàn thành, Thiên Huyền kính cũng đem hoàn thành lần nữa thăng hoa. Đến lúc đó, 200 năm trước chưa hết sự tình, có lẽ có cực đại cơ hội có thể thành công. Lại giả thuyết, thăng hoa sau Thiên Huyền kính muốn tiến hơn một bước mà nói, ngoại trừ xâm chiếm Ngũ Lão hội địa bàn, đơn giản chính là hướng về giới ngoại tiến hành thăm dò. Phệ Nguyên xương trắng là một cái đột phá khẩu, nó đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ cần nó đưa ra tinh lực đến, Phệ Nguyên xương trắng tất nhiên ngăn không được. Đơn giản cũng là hao tốn thời gian bao nhiêu thôi. Thiếu quân muốn làm, cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều năm như vậy đã qua tới, còn quan tâm cái này nhất thời a? Thiếu quân tựa hồ không có bị Kỷ Hoành đạo chỗ mê hoặc, thanh âm mang theo lấy điểm trào phúng. Kỷ Hoành đạo, người thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Cũng không đợi đối phương đáp lại, thân hình liền trực tiếp lại biến mất. Kỷ Hoành đạo chậm rãi quay đầu đi, một lần nữa nhìn về phía nơi xa tiên lũy bên trong bận rộn tu sĩ. Khóe miệng hiện ra nụ cười thản nhiên. Ngày thứ hai, Lý Phàm tại sát trá Thâm Uyên vất vả lao động liền chính thức bắt đầu. Phụ trách hợp tác kiến tạo Thiên Huyền Tỏa Linh trận pháp sư, ngoại trừ Tiết Mạc bên ngoài, còn có Thiên Vũ Châu sách trận đường sở thuộc 5 vị tu sĩ. Không so tại tầm thường châu vực, chỉ cần cân nhắc trận pháp kiến tạo, mà không cần quan tâm vấn đề an toàn. Tại cái này sát trá Thâm Uyên bên ngoài kiến tạo tỏa linh trận, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Không phải đông đảo bộ môn hợp lực không thể. Đầu tiên là đóng quân Vĩnh Hằng Tiên Lũy thủ quân, tên là Thanh Huyền, tại tầng tầng phòng ngự dưới, tại trong sương mù khói trắng khó khăn mở ra có thể bày trận trống không thông đạo. Sau đó từ Thiên Cơ Đường tu sĩ ra mặt, ở trong đường hầm chọn lựa phù hợp vị trí. Diễn Võ Đường tu sĩ phối hợp Thanh Huyền thủ quân, tại sương trắng thu phục mất đất trước, cấp tốc chế tạo ra mấy chục cái điểm dừng chân. Những thứ này điểm dừng chân cũng là Lý Phàm bọn họ mỗi lần bố trận sau nghỉ ngơi chỗ. Vì đề cao kiến tạo hiệu suất, tại một vị kinh nghiệm phong phú trận pháp sư Đậu Hưng nghĩ theo đề nghị, bao phủ quát tháo Thâm Uyên tỏa linh trận, áp dụng nhiều một chút nở hoa, đồng thời kiến tạo phương pháp. 7 vị trận pháp sư, mỗi người theo một cái phương hướng bắt đầu hướng ra ngoài xây dựng thêm. Cuối cùng bên ngoài trận thế khép lại sau, lại hướng bên trong cấu tạo trung ương hạch tâm trận pháp. Sau cùng, làm hết thảy hoàn mỹ về sau, lại an trí hạch tâm trận trụ cột, làm sau cùng điều chỉnh thử. Kế hoạch không có vấn đề gì lớn, nhưng thực tế thi công thời điểm lại là gian khổ vô cùng. Dù là Lý Phàm bực này cứng cỏi thế hệ, cũng cơ hồ bị cái này kiến tạo trận pháp quá trình làm đến mỏi mệt không thôi. Lấy một thí dụ, muốn tại trong sương mù khói trắng bố trí trận pháp điểm mấu chốt, trước hết muốn đem Phệ Nguyên xương trắng khu trục, Thanh Huyền quân khai mở chân không khu vực cũng không thể lâu dài. Tại xương trắng về trước, Lý Phàm nhất định phải giành giật từng giây, hoàn thành một cái tiểu hình trận pháp điểm mấu chốt chế tạo, để về sau cùng còn lại trận pháp kết cấu kết nối. Nếu là sai lầm hoặc là ngoài ý muốn dẫn đến tại trong vòng thời gian quy định chỉ hoàn thành bán thành phẩm, đối mặt khí thế to lớn quay lại Phệ Nguyên xương trắng, Lý Phàm cũng đành phải tạm thời tránh lui, thì tương đương với phí công nhọc sức, lần sau còn phải một lần nữa tới qua, mà trước đó đã kiến tạo hoàn thành trận pháp điểm mấu chốt. Bởi vì đã bao phủ tại nồng đậm trong sương mù trắng. Một khi xảy ra vấn đề gì, cần kiểm sửa, thì lại muốn Lý Phàm bốc lên nguy hiểm tính mạng, tại mấy tên tu sĩ cùng đi, xâm nhập sương trắng, tiến hành điều tra, càng đừng đề cập. Tất cả quá trình bên trong, đều muốn thường xuyên cẩn thận đề phòng thâm uyên ma âm xâm nhập. Ma âm bạo phát dưới đại bộ phận tình huống, như thủy triều, có nội quy luật mà theo. Thanh Huyền Quân sẽ cung cấp mỗi lần âm triều tiến đến thời gian, để Lý Phàm bọn họ lẩn tránh. Nhưng là cũng có đột phát tình huống, ma âm đại triều đột nhiên đột kích. Tuy nói Lý Phàm xây trận vị trí, đã là quát tháo thâm uyên bên ngoài. Ma âm đi qua vĩnh hằng tiên lũy, tuyệt đại bộ phận uy năng đã bị hấp thu, nhưng tránh thức trực diện ma âm triều dâng lúc, Lý Phàm mới chính thức cảm giác cái gì là gió bão bên trong lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt hỏa diễm. Những cái kia oán niệm tăng, bén nhọn đáng sợ tiếng vang, vờn quanh bên cạnh hắn, để thần trí của hắn đều muốn mất phương hướng, có một lần mức độ nguy hiểm, thậm chí ngay cả hoàn chân hộ thể bổ sung năng lượng đều chợt hạ xuống mấy cái phần trăm. May ra Thanh Huyền Quân tại đối phó thâm uyên ma âm phương diện cũng là chuyên nghiệp. Mỗi lần những thứ này thời khắc nguy cấp, bọn họ đều mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đem Lý Phàm hộ vệ ở trung ương. Đồng thời mỗi người lấy ra thôn phệ thanh âm dị bảo, một loại kỳ lạ hòn đá màu đen, phía trên mọc đầy lỗ trống, chỉ mọc ra hai cặp lỗ tai vô diện nhân khuôn mặt màu xanh lá theo âm nhảy múa tiểu thảo. Mọi việc như thế, chủng loại phong phú, thậm chí vạn lại đảo phía trên những cái kia tóc đỏ dị thú, Lý Phàm đều gặp mấy lần, hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Tế ra về sau, trước một khắc còn như núi kêu biển gầm ma âm, nhất thời tiêu trừ không thấy. Chỉ là Lý Phàm bén nhạy phát giác được, làm thôn phệ nhất định ma âm về sau, những thứ này dị thú dị bảo nhóm, tựa hồ cũng sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Dị thú biến đến càng thêm nóng nảy, khó có thể khống chế, mà dị bảo cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tự phát hướng ra ngoài tản mát ra quỷ dị tiếng vang tình huống, cho nên Thanh Huyền Quân cơ bản đều thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ đem dị bảo thay đổi, làm bên người dự trữ tiêu hao hầu như không còn về sau. Liền cần tiến về vĩnh hằng tiên lũy tiến hành vật liệu tăng thêm. Ngoại trừ cách âm dị bảo bên ngoài, duy trì cứ điểm cùng tu sĩ có thể tại phệ nguyên trong sương mù khói trắng sinh tồn hắc tử phù, cũng là tiêu hao phẩm. Nếu là bởi vì nguyên nhân nào đó, điều phối bị chậm trễ, thi công thì cũng sẽ bị bách đình chỉ. Tóm lại, tại mênh mông trong sương mù khói trắng kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận, tuyệt đối so với tại tầm thường châu vực muốn khó hơn mấy lần không thôi. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho dù tiến độ chậm chạp, Lý Phàm tại thi đấu kim bảng phía trên bài danh cũng không sao cả lạc hậu. Cơ bản đều ổn định tại 100 người đứng đầu tả hữu. Trước mắt tích phân chênh lệch cũng không có kéo ra quá nhiều. Trước 10 người bảng danh sách đều ở vào không ngừng trao đổi bên trong. Mà so với đỉnh phong người càng làm người khác chú ý, lại là 783 vị bên trong cuối cùng vị kim đan tu sĩ Quách Diệp Trọng. Bây giờ cách thi đấu chính thức triển khai đã qua gần như một năm, hắn tích phân vẫn còn duy trì tại số 0, không nhúc nhích. Toàn bộ trên bảng danh sách cũng chỉ có hắn là như thế, cho nên so với hạng nhất đều muốn rõ ràng rất nhiều. Các tu sĩ ào ào suy đoán, cái này Quách Diệp Trọng hoặc là mất tích bị vây ở nơi nào đó, hoặc là trực tiếp phản bội chạy trốn. Hết chương.